Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 469. Chương 467. Crystal Palace. Asensio sút gôn thẳng treo góc chết, cuối cùng bị Dijea dũng mãnh phi thường nhào ra. Dưới trận Kim Tiger thật giật nảy mình. Cái này nếu là mở màn liền mất bóng, vậy chúng ta liền bị động rồi. Mà Tôn vậy cảm thán mà nói. Hơn nữa nếu như là cái này ba cái người phối hợp dẫn đến cuối cùng mất bóng, vậy chúng ta liền thật thua thiệt lớn. Kim Tiger nhìn lấy trên trận, MU cho thuê tổ ba người. Dao động đầu nói, ta hy vọng bọn họ có thể tại Crystal Palace lấy được lịch luyện. Bất quá ta không hy vọng bọn họ công phá MU khung thành. Mặc dù Kim Tiger là nghĩ như vậy, nhưng là trên trận ba cái người lại là ý tưởng khác. Đang đối mặt Kim Tiger, đối mặt với ông chủ cũ, ba người bọn họ đều hy vọng biểu hiện tốt một chút một chút. Vì chính mình mùa giải tiếp theo trở về MU tăng thêm càng nhiều thẻ đánh bạc. Mà theo Asensio cùng Erlai so với đến, Zaha tiến công dục vọng thì càng mạnh rồi. Hắn là Ferguson về hưu trước cuối cùng dẫn vào một cầu thủ. Tại 2013 năm mùa đông chuyển nhượng kỳ, hắn cùng MU ký xuống hiệp ước. Lúc ấy ước định tại Crystal Palace lại đá nửa cái trận đấu mùa giải. Đến trận đấu mùa giải cuối lại chính thức đi MU báo trình diện. Thế nhưng là không nghĩ tới trận đấu mùa giải cuối Ferguson chính thức về hưu. Mà Kim Tiger đối Zaha không ưa, trực tiếp đem hắn lưu tại Crystal Palace, cũng không có triệu hồi MU. Cái này nhất tô mượn, chính là thời gian 2 năm. Khổ cực Zaha thậm chí một ngày MU quần áo chơi bóng đều không có xuyên qua. Trận đấu này Zaha 10 phần liều mạng. Hắn muốn tại Kim Tiger trước mặt chứng minh, chính mình không phải hạng người bình thường. Chính mình xứng với mặc MU quần áo chơi bóng. Tranh tài thứ 21 phút đồng hồ, Zaha tại cánh trái nhanh chóng tiến lên, xuyên thẳng MU cấm khu. Hắn liên tục qua rơi mất Rafael cùng Smalling, tại nhỏ cấm khu phụ cận trực tiếp lên chân. Bóng ra nhanh chóng mà thấp phẳng bắn vào lưới ổ. 1-0, Crystal Palace giành trước điểm số. Vào bóng Zaha điên cuồng chúc mừng. Hắn vọt tới bên sân Crystal Palace fan hâm mộ dưới khán đài. Nhảy lên thật cao, hưng phấn mà lớn tiếng hò hét. Mà lúc này Crystal Palace cầu thủ vậy tất cả đều vây quanh rồi Zaha. Chúc mừng cái này kiếm không dễ sân khách dẫn trước vào bóng. Crystal Palace chúc mừng đám người bên trong. Asensio cùng Erlai chỉ là đi qua vỗ vỗ Zaha. Không có làm qua nhiều chúc mừng. Spindler, chúng ta vẫn là đừng chúc mừng rồi. Tại sân nhà mất bóng, lão đại khẳng định tâm tình không tốt. Chúng ta liền đừng để hắn thương tâm. Tốt, a, nghe ngươi, không chờ một lúc nếu như có cơ hội. Ta vậy khẳng định đến tranh thủ vào bóng, sẽ không thả lòng. Đó là dĩ nhiên, chúng ta thế nhưng là cầu thủ chuyên nghiệp. Cái này mất bóng để Kim Tiger có chút phiền muộn, nhưng là vẫn không có xáo trộn hắn tiết tấu. Hắn ở bên sân ủng hộ cầu thủ sĩ khí, để mọi người tiếp tục tấn công mạnh, nắm chặt thời gian cân bằng tỷ số tranh tài. Tranh tài thứ 35 phút đồng hồ, MU khởi xướng rồi một đợt thế công. Crystal Palace liên tục đường truyền ngắn ở giữa sân xuất hiện sai lầm. Bóng ra rơi vào rồi Carrick dưới chân, nhìn thấy Carrick lấy được rồi bóng. MU mấy tên tiến công cầu thủ bắt đầu làm xong phản kích chuẩn bị. Carrick một cước truyền xa xuyên qua giữa trận tuyến, chuẩn xác mà tìm được bên trái đường Mahrez, cao tốc chen vào Mahrez đột phá đến đường biên ngang phụ cận. Hắn một cước truyền bóng đến rồi cấm khu, trước điểm Lewandowski tại đối phương cầu thủ quấy nhiễu xuống, không có đội lên bóng. Sau điểm Griezmann một cước nửa không trung bắn phá, bóng ra ứng thanh vào lưới. 1-1, MU cân bằng tỷ số rồi điểm số. Trên trận MU, cầu thủ ôm nhau chúc mừng. Toàn trường fan hâm mộ vậy thập phần hưng phấn. Dưới trận Kim Tiger cao hứng nói. Không nói những cái khác. Liền nói một cước này truyền xa công phu. Cho dù là theo Pirlo cùng Xavi so với đến. Carrick vậy không thua bao nhiêu. Bên sân Scholes cười trộm. Xem ra đội trưởng đối chính mình cầu thủ thật sự là phá lệ nhìn chúng a. Mặc dù lời này thổi đến có chút quá. Bất quá Carrick truyền xa xác thực 10 phần tinh chuẩn. Tại toàn bộ Premier League đều là đỉnh cấp. Nếu như không phải hắn tố chất thân thể kém nguyên nhân. Như vậy hắn nghề nghiệp độ cao còn có thể lại hướng trên đi một bước. Mà tại MU cùng đội tuyển quốc gia Anh bên trong. Hắn vậy không đến mức luôn luôn cho Lampard nhóm đánh dự bị. Hiệp 1 tranh tài lấy 1-1 kết thúc. Hiệp 2 trận đấu sau khi bắt đầu. Song phương y nguyên lực công kích 10 phần. Tranh tài thứ 63 phút đồng hồ. MU thông qua một lần phạt góc cơ hội. De Bruyne phạt góc phạt đến cấm khu ở trong. Lewandowski đánh đầu đoạt điểm. Bóng ra trực tiếp chui vào bóng lưới gần góc. 2-1, MU rốt cục cân bằng tỷ số rồi điểm số. Đánh vào cái này bóng về sau. Kim Tiger tâm tình xem như đã thả lỏng một chút. Đừng nhìn Crystal Palace không có hàng hiệu ngôi sao cầu thủ. Nhưng là bọn họ chỉnh thể phối hợp hết sức ăn ý. Cũng là khó đối phó địch nhân. Thế nhưng là không nghĩ tới mới vừa vặn qua 10 phút. Crystal Palace lại lần nữa phát động rồi một đợt đặc sắc tiến công. Lần này tiến công là từ phía sau khởi xướng. Bọn họ thông qua liên tục mặt đất đường truyền ngắn. Đem bóng ra giao cho cánh trái Zaha. Zaha liên tục đột phá MU phòng tuyến. Tại cấm khu biên giới một cước giận bắn. De Gea thân thể toàn lực giãn ra. Nhưng là vẫn không có thể đụng phải bóng ra. Bất quá cái này bóng hơi chút lệch hơi có chút. Cuối cùng vẫn trượt cửa mà ra. Cái này khiến toàn trường MU fan hâm mộ sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Phi lần ở bên sân cũng là thở dài ra một hơi. Thật sự là quá nguy hiểm. Lúc này Kim Tiger lại nhăn nhăn lông mày. Scholes nhìn một chút hắn. Đội trưởng, lần này không có mất bóng. Ngươi vì cái gì còn không cao hứng? Kim Tiger lung lay đầu. Ta đang suy nghĩ không phải trận đấu này, mà là Zaha người trẻ tuổi này. Hắn vừa rồi xử lý bóng phương thức quá độc rồi. Rõ ràng ở lăn ngay tại trung lộ tiếp ứng. Nhưng hắn vẫn là lựa chọn chính mình dẫn bóng đột phá sút gôn. Phi lần có chút không hiểu. Thế nhưng là hắn chiêu này phi thường tốt làm. Cái này trận đấu mùa giải đã đánh vào không ít sâu lâu vào bóng rồi. Hơn nữa vừa rồi Crystal Palace cái thứ nhất bóng chính là như vậy đánh vào. Kim Tiger có chính, mình cái nhìn, Zaha xác thực kỹ thuật không tệ. Tại Crystal Palace trở thành rồi bắp đùi. Nhưng là nếu như hắn tại MU nếu như vậy, vậy liền tuyệt đối là không thể thực hiện được. Người chỉ thấy Zaha hiệp một vào bóng rồi. Nhưng là kỳ thật hắn toàn trường lãng phí không ít cơ hội. Hắn vào bóng chuyển hóa tỷ lệ rất thấp. Bởi vì Crystal Palace thực lực tổng hợp độ chênh lệch. Cùng đánh phối hợp. Chẳng để Zaha chính mình xông một cái. Dạng này vào bóng cơ hội lớn hơn một chút. Nhưng là tại MU cái này loại cường đội. Các cầu thủ thực lực tổng hợp đều rất mạnh. Nếu như phối hợp đánh lên. Như vậy tuyệt đối là một cộng một dấu lớn hai hiệu quả. Cho nên nói, Zaha có thể tại loại thực lực này yếu kém đội bóng làm bắp đùi. Nhưng lại không có cách nào tại MU cái này loại cường đội đánh chủ lực. Scholes gật gật đầu, đội trưởng nói đúng, Zaha xác thực theo hiện tại MU phong cách không đáp. Bất quá mùa giải sau chúng ta làm sao an bài hắn đâu. Là triệu hồi đến. Vẫn là tiếp tục cho thuê. Kim Tiger nhìn lấy trên trận Zaha. Sau đó nói mà không có biểu cảm gì. Đã Zaha về MU vẫn đá không lên bóng. Làm như vậy John liền tạm thời lưu tại Crystal Palace ha. Hắn còn trẻ. Còn có trưởng thành thời gian. Nói xong những này. Kim Tiger lần nữa nhìn về phía trên trận, sau đó tự nhủ lại nói một câu. Bất quá hy vọng ngươi trưởng thành thời gian không nên quá dài. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.